Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, có loại bị khâm định cảm giác. Nương theo lấy luân hồi giả nhóm không ngừng trong thôn hoạt động. Các phương diện tin tức cũng thời gian dần trôi qua khuếch tán ra đến. Mà Namikaze Minato cũng bước lên hành trình. Mặc dù nói cái này thời gian điểm là Kakashi ngoại truyện kịch bản, nhưng trên thực tế, đối với luân hồi giả tới nói, tấn cấp khảo thí chân chính hạng mục hẳn là thủy quốc xâm lấn trận chiến tranh này. Dù sao Kakashi ngoại truyện toàn bộ cố sự kỳ thật cũng liền 1-2 ngày mà thôi. Ân, đợi đến luân hồi giả không sai biệt lắm thăm dò sảng khoái tiền thế giới lịch sử thời điểm, Obito Uyên đã bị vùi dập giữa chợ, chí ít ở trong mắt luân hồi giả là bị vùi dập giữa chợ. Fenyuki bỏ đi xí dương ngụy trang, một lần nữa biến thành Hyuga Hisashi đi vào Hyuga đại trạch. Bắt đầu thân là Hyuga Hisashi sinh hoạt, mỗi ngày đi Sasuke bên kia điểm cái mão, dùng điểm ám chỉ thủ đoạn, từ mọi phương diện soát tăng độ yêu thích cùng tín nhiệm giá trị. Hắn mèo đến cùng ai mới là luân hồi giả a? Bài Sasuke, sau đó quan sát luân hồi giả phương diện đối với tình báo nhận biết. Sàn nhà từ từ phân ra, mặc dù dưới mặt đất phòng thí nghiệm đã bại lộ tại Zetsu trắng trong mắt. Bất quá bởi vì hắn tại ở ngoài phòng thí nghiệm tầng bố trí, nắm chuột chi thuật. Zetsu trắng cũng không có cách nào thường xuyên tiến đến. Mà hắn cũng cố ý tiếp tục sử dụng nơi này, để Zetsu trắng xác nhận hắn không có phát hiện tung tích của bọn hắn, chỉ là thường dùng cửa vào từ phòng ngủ đổi đến thư phòng mà thôi. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại có lão bà hài tử đây. Lúc này trong phòng thí nghiệm, cũng là cùng lúc trước có một ít biến hóa, trong đó rõ ràng nhất, chính là ở vào trung ương nhất trong máng nuôi cấy. Cái kia cùng hắn lúc này không khác nhau chút nào thân ảnh. Hyuga Hisashi, không, phải nói, là Fenyuki tân chế làm, do nhân công cái kia từ cung chỗ bồi dưỡng hóa thân. Cùng Neji khác biệt, cái này hóa thân bên trên hắn sử dụng rất nhiều thuốc kỹ thuật. Không dùng đến mấy tháng tuổi thọ liền sẽ hao hết. Bất quá cái này hóa thân tồn tại ý nghĩa bản thân cũng cùng Neji không đồng dạng. Nếu như nói Neji là vì cường hóa tự thân, như vậy cái này Hisashi hóa thân ý nghĩa cũng chỉ là tại hắn đóng vai xí dương thời điểm thay thế hắn thân phận của Hisashi mà thôi. Bởi vậy nó thậm chí không có độc lập nhân cách cùng tư tưởng, hoàn toàn là Fenyuki dùng cùng loại với phân tâm nhị dụng phương thức khống chế lại. Cũng may mà Fenyuki tại long mạch tẩm bổ dưới, lực lượng tinh thần tương đối đột xuất, không phải vậy thật đúng là khống chế không đến đâu. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, không có bản thân nó không cách nào thức tỉnh độc thuộc về mình tiên linh lực. Có thể chơi cũng chỉ có truyền thống nhu quyền cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Đối với cái này Fenyuki cũng không có bất luận cái gì bù đắp ý nghĩ. Dù sao Fenyuki trước đó cùng Raikik chiến đấu qua, dùng trọng thương chưa lành lấy cớ, ai cũng không có cách nào nói cái gì không đúng. Dù sao cánh tay từng đứt đoạn một lần, coi như nối liền, trong thời gian ngắn cũng không khả năng kéo đến mở đem mũi tên bắn ra mấy cây số cường cung đúng không? Đáng tiếc phân thân không có cách nào sử dụng stand, không phải vậy để hóa thân biến thành luân hồi giả chui vào mới là thích hợp nhất. Fenki trong lòng lẩm bẩm, cũng là không thể phát hiện, bởi vì biến thân mà che giấu mũi tên, ngay tại hơi run rẩy, một lần nữa kiểm tra một chút, Hisashi số 2. Fenki hiện tại thân thể này cũng là ký ức clone mà không phải nguyên bản. Các hạng chỉ tiêu một lần nữa điều phối dịch nuôi cấy đằng sau, mới chỉnh lý tốt hết thảy, một lần nữa rời khỏi phòng thí nghiệm dưới đất. Bất quá ngay tại hắn dự định đi xem một chút Akiha mẹ con thời điểm, tiếng đập cửa chợt truyền đến. Hisashi đại nhân, gia chủ để ngài đi qua một chuyến. Biết, Fenicky lên tiếng, kéo ra cửa giấy ra khỏi phòng, đi theo gọi không ra tên Hyuga tộc nhân đi tới chính sảnh. Lúc này Hizashi chính cầm một phần quyển trục. Cái kia quyển trục phong cách Fenicky nhận ra kia là Konoha gửi đi cho mỗi loại nhà tiền tuyến tình. Báo tập hợp, mặc dù cũng biết giấu giếm một ít đồ vật đặc biệt, nhưng là trên đại thể tới nói, so tuyên dương cho dân gian muốn chân thật không ít. Chỉ cần thắng lợi, nói cho dân chúng đều là lớn thổi đặc biệt thổi đại thắng. Mà cấp gia chủ nhóm thì là chân thật tình huống thương vong. Về phần Hokage trong tay cái kia phần tình báo còn bao hàm đạt được chiến lợi phẩm cùng tình báo. Hizashi tới, ngươi xem một chút phần tình báo này. Hayashi đem quyển trục đưa cho Fenicky. Fenicky cũng không có khách khí, đang ngồi ở Hizashi bên cạnh trên nệm lót nghiên cứu. Mặc dù nói hắn không thế nào ưa thích ngồi quỳ chân, nhưng là diễn trò muốn làm nguyên bộ. Vì một điểm không hiểu thấu thận trọng lộ ra sơ hở nội ứng tuyệt đối đầu óc có trùng. A, Onoki lão đầu tử kia quả nhiên là cái không chịu người chịu thua thiệt. Fenicky nhìn thấy đệ nhất bản nội dung, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Tsuchikage Onoki là cái rất ưa thích tính toán chi ly ra hỏa. Mặc dù Kanabi cầu bị tạc đoạn đưa đến thổ quốc hậu cần tuyến gián đoạn để hắn không thể không từ bỏ tiến công hỏa quốc hành vi, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không chịu để cho lần này tốn thời gian phí công phí sức chiến tranh không có nửa điểm chỗ tốt. Bởi vậy hắn lựa chọn tập kích ngay tại rút lui lôi quốc bộ đội. Dù sao hắn thấy hậu cần đều đã vận đến tiền tuyến, lại trở về đi lời nói làm sao đều là thua thiệt. Không bằng toàn bộ dùng xong, coi như không có cách nào cầm tới tốt nhất hỏa quốc thổ địa, từ lôi quốc bên kia xé một khối xuống vẫn là có thể. Dù sao đệ tam rai kích không xuống giường được tin tức đã truyền ra. Lấy hắn thổ quốc hơn 10.000 ninja hình thành vòng vây, hắn thật đúng là tâm liền không sợ lôi quốc lật ra hoa dạng gì tới. Nhưng mà hắn vẫn là tính sai. Hơn nữa một cước đã dẫm vào lôi quốc chuẩn bị cho hỏa quốc trong cạm bẫy. Tự biết ngày giờ không nhiều, đệ tam rai kích lúc này cũng mặc kệ địch nhân là ai. So với cứ như vậy xám xịt về đến nhà, sau đó chết tải trên giường bệnh, hắn càng muốn lấy một cái chiến sĩ thân phận chết ở trên chiến trường. Thế là thổ quốc căn bản là không có đụng tới cái gì đại bộ đội. Bọn hắn nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ có một người đệ tam rai kích, không có kéo dài thời gian ý nghĩ đệ tam rai kích bạo phát ra hắn lớn nhất chiến tranh tiềm năng. Mở ra một bản sâu tay từ đông giết tới tây, sau đó lại từ tây giết tới đông, trọn vẹn giết một ngày một đêm, mới kiệt lực mà chết. Mà ninja làng đá, tại một ngày này bên trong bị giết chết ninja thế mà khoảng chừng 2.000 người. Cái này đã gần cùng tại hỏa quốc trên chiến trường chết mất nhân số ngang hàng. Đương nhiên, lần này chết căn bản là hạ nhẫn, mà hỏa quốc trên chiến trường bị giết chết thượng nhẫn trung nhẫn cũng không thiếu. Nghe nói Inoki lão già nghe được tin tức này sau lập tức phun máu 3 lần. Hiện tại còn nằm ở trên giường không đứng dậy được đâu. Bất quá có đệ tam rai kích liều mạng một kích, hiện tại ai cũng không tin Onoki thật sự nằm xuống. Dù là ngốc tất nhập phong quốc đại danh, cũng không có yêu cầu làng cát lúc này kiếm tiện nghi. Không phải cái này, Hizashi lắc đầu, sau đó chỉ hướng nội dung phía sau kia là một phần có quan hệ với thủy quốc bắt đầu đại lượng tập kết thuyền ra biển tình báo. Thủy quốc chọn lúc này động thủ. Bọn hắn điên rồi. Fenicky không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phần tình báo này. Mặc dù biết thủy quốc sẽ ở 3 trận chiến cuối cùng 1 năm phát động tiến công, bất quá kia là nguyên bản kịch bản. Bây giờ phong, lôi, thổ tam quốc đều đã rút quân. Bọn hắn tới làm gì? Muốn chết sao? Không, lúc này vừa vặn. Dù sao, Konoha cần đầy đủ nhân thủ. cam đoan hòa đàm tiếp tục. Hyuga Hayashi một câu, liền để Fenyuki hiểu được. Đúng vậy a, lúc đầu Phong Quốc thảm thành cái dạng kia, hòa đàm đều rút lui có hơn nửa năm. Bây giờ Lôi Quốc cùng Thổ Quốc rút quân, muốn ký kết hòa bình điều ước, ít nhất phải có tương đương vũ lực. Chỉ ít cấp cao vũ lực trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là về không được. Dù là có thể trở về, Konoha cũng không dám để bọn hắn trở về. Dù sao Konoha đảm đương không nổi hai nhà bỗng nhiên phản bội phong hiểm đệ nhị Hokage tử vong ví. Dù đã chứng minh ký kết hòa bình điều ước lúc cấp cao chiến lược tầm quan trọng. Cho nên lúc này, ngược lại so với thời kỳ chiến tranh, còn muốn thiếu hụt cấp cao chiến lực. Dù sao, ký điều ước loại sự tình này, Hokage thế giới vô dụng nhất, ngu ngốc nhất, không nên nhất tồn tại các quốc gia đại danh. Cũng là nhất định phải ở đây. Cho nên, đệ tam dự định là cái gì? Sunet đại nhân, lại hoặc là tự mình rời núi. Fenyuki nhíu lông mày, Hayashi lại lắc đầu, mọi người nhất trí quyết định. Để ngươi đến mang binh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.